Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, cố ý nói cho tam huynh đệ nói. Xem. Lão đại lại ở cùng đại tỷ đại tú ân ái, ai? Thật là ngược chết đầy đất độc thân cậu a. Đại ca, nhị ca. Ta có nói mấy câu tưởng nói, Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn hai người chính phun tào túc như. Tuyết cùng Khúc Hy Thụy rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn ngựa cầu bất lương ham mê. Cát Thiên Hạo đột nhiên thấu tới, thế nhưng nói hắn có nói mấy câu tưởng cùng hai cái ca ca rằng, Thiên Hạo. Người nên sẽ không cũng tưởng nói, đại ca cùng đại tỷ đại tú ân ái sự đi. Cát Hừng Đông suy đoán nói, tú ân ái. Cát Thiên Hạo vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía hỏi chuyện đại ca, khẳng định không phải, tam đệ khẳng định không hiểu cái gì kêu tú ân ái, độc thân cầu, đúng không, tam đệ, Cát Thiên Tồn cực hiểu biết tam đệ Cát Thiên Hạo ngay thẳng cá tính nói, kia tam đệ ngươi tới là, tới cùng ta cùng lão nhị nói cái gì tới, kỳ thật Cát Hừng Đông cũng rõ ràng tam đệ Cát Thiên Hạo thật tình. Biết tam đệ Cát Thiên Hạo cá tính ngay thẳng, nói không dễ nghe điểm là tam đệ ngốc, nhưng là tam đệ thế nhưng nghe được bọn họ nói lão đại cùng đại tỷ đại cảm tình sự. Thế nhưng cũng tới đi theo xem náo nhiệt, này không quá bình thường, đại ca, nhị ca, ta nghe các ngươi nói cẩu, các ngươi là đang nói đại hắc sự đi, khụ khụ, Cát Thiên Hạo một câu. Không cấm đem Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn hỏi đến thẳng khụ, bọn họ nói độc thân cẩu là chỉ người, cũng không phải chỉ thật sự cẩu, nói được là bọn họ mấy cái không kết hôn, liền bạn gái cũng chưa tìm được nam nhân, đương nhiên liền bọn họ tam đệ cũng coi như, không, là liền như Thuyết tiểu đội Thiệu Hồng Lôi A, Lý Húc đám người toàn tính. Kết quả bọn họ tam đệ thế nhưng đưa bọn họ hai người khẩu độc thân cẩu cùng đại hắc vẽ ngang bằng. Cái này hảo, nhất trí bọn họ này đàn không có thể tìm được bạn gái nam nhân tất cả đều phải hướng đại hắc làm. Chuẩn, đại ca, người cùng nhị ca không phải đang nói đại hắc cùng hoắc giáo bọn họ sự sao? Đương nhiên, đúng vậy, Cát Hừng Đông vừa mới chuẩn bị hồi tam đệ Cát Thiên Hạo nói đương nhiên không phải. Đương nhiên hai chữ vừa rồi xuất khẩu, bị nhị đệ ngạnh sinh sinh đánh gãy, đổi thành một tiếng đúng vậy, vì thế thiên tính hàm hậu ngay thẳng Cát Thiên Hạo thuận lý thành chương mà đem hai cái ca ca nói. Nghe thành, đương nhiên đúng vậy, bốn chữ hồi đáp, xảy ra chuyện gì? Tam đệ, ngươi tưởng nói cái gì? Tới nói cho đại ca cùng nhị ca nghe, sau đó lại xứng lão nhị Cát Thiên Tồn ngay sau đó nói ra nói. Cát Thiên Hạo không hiểu lầm mới là lạ ta đây nhưng nói đi, đừng nhìn Cát Thiên Hạo thoạt. Nhìn cộc lốc, đặc biệt khờ càng lộ ra cốt ngu đần, nhưng Cát Thiên Hạo có khi nói chuyện lại không ngốc, hơn nữa càng là nhất châm kiến huyết cái loại này, có thể nói là tự châu ngọc. Cát Thiên Tồn sở dĩ đánh gãy đại ca nói, theo đại ca nói, muốn tam đệ có cái gì lời nói cứ việc nói. Là muốn nghe xem tam đệ độc đáo giải thích ta như thế nào cảm thấy cái kia hoắc giáo bọn họ nơi đó. Nhân tâm không đồng đều dường như. Phải không? Nhưng cái kia hoắc giáo không phải giáo sao? Giáo giống như quan rất đại. Hắn những người đó, ta xem đều ăn mặc quân trang. Hẳn là đều là hắn thủ hạ binh. Theo lý thuyết không nên tâm không đồng đều mới đúng. Cát Thiên Hạo vừa rồi đưa ra tự thân cái nhìn. Bị đại ca nhanh chóng mà đưa ra phản đối ý kiến. Bất quá Cát Thiên Tồn nhưng thật ra vỗ về hắn trơn bóng cằm nói. Ta đồng ý tam đệ cái nhìn. Hơn nữa ta không đơn thuần chỉ là cảm thấy cái kia hoắc giáo bọn họ người nọ tâm không đồng đều. Hơn nữa cảm thấy bọn họ đội viên tâm thái thật không tốt. Hơn nữa tố chất cũng thấp. Kia đội người, trừ bỏ cái kia giáo. Còn có hắn cái kia phó quan bên ngoài. Những người khác, ta là không có một cái có thể xem đến mắt Cát Thiên Tồn bắt bẻ nói. Bất quá Cát Thiên Tồn nói những lời này, nhưng thật ra cùng Khúc Hy Thụy không mưu mà hợp, Khúc Hy Thụy cũng là trừ bỏ Hoắc Thăng cùng Tào phó quan. Hoắc Thăng trong đội ngũ những người khác, Khúc Hy Thụy cũng không có một cái xem đến mát, lại còn có hy vọng những người này hết thảy chết tốt nhất, lão nhị. Người nói lời này là cái gì ý tứ? Đại ca, hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm nhưng ngàn vạn không thể không có. Người đã quên chúng ta huynh đệ ba cái là như thế nào một đường dẫy dụa liều mạng sống đến bây. Giờ, tam đệ, người nên sẽ không cũng là, nghe được lão nhị giáo dục chính mình nói ra nói, làm tam huynh đệ lão đại Cát Hừng Đông không khỏi kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn về phía tam huynh. Đệ từ trước đến nay nhất ngay thẳng tam đệ Cát Thiên Hạo. Thế nhưng thấy tam đệ đang nghe đến nhị đệ nói khi. Thế nhưng tán đồng mà mãnh gật đầu, đại ca, tam đệ sở dĩ cùng hai ta làm ca ca nói này đó. Là muốn gọi chúng ta giấu nghề, giúp đỡ đại tỷ đại cùng lão đại phòng bị cái kia Hoắc giáo bọn họ người. Đúng không, tam đệ, nhị ca như thế lý giải ngươi nói không sai đi. Ân, không sai, đối với đâu, nhị ca, ta là ý tứ này, tam đệ, nhị đệ các ngươi, nhị đệ còn hảo. Rốt cuộc trước kia bọn họ tam huynh đệ nghĩ cách, bày mưu tính kế người là nhị đệ Cát Thiên Tôn, nhưng là tam đệ thế nhưng cũng sẽ thúc đẩy cân não. Tưởng như thế nhiều, thật là quá lệnh làm đại ca Cát Hừng Đông cảm thấy không thể tưởng tượng, đại ca. Ta vừa mới không cẩn thận nghe trộm được lão đại cùng đại tỷ đại đối thoại, ngươi cái hỗn tiểu tử. Ngươi với ai học, thế nhưng không học giỏi. Lão đại cùng đại tỷ đại đối thoại. Ngươi cũng dám nghe lén. Cát Hừng Đông tuy là nhịn không được thóa mạ tam đệ Cát Thiên Hạo. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng tam đệ không học giỏi. Còn không phải cùng hắn cùng với nhị đệ học được. Ai làm cho bọn họ hai cái làm ca ca bản thân không học vấn không nghề nghiệp. Chưa bao giờ biết giáo làm tiểu đệ Cát Thiên Hạo điểm hào đâu. Mắng tam đệ đồng thời cũng là đang mắng chính hắn cùng nhị đệ, được rồi. Đại ca. Tam đệ không học giỏi, còn không phải cùng hai ta học, nhưng là lần này, tam đệ đến là không có làm sai. Hơn nữa đại ca ngươi cũng đừng mắng tam đệ mắng như thế lớn tiếng. Vạn nhất làm lão đại cùng đại thì đại nghe thấy, Cát Thiên Tôn không khỏi dặn dò đại ca Cát Hưng. Đông nói, việc này nếu là làm lão đại cùng đại thì đại nghe thấy. Bọn họ 38 phần sẽ bị lão đại ác chỉnh, hơn nữa ác chỉnh là tiểu. Bối lão đại làm thịt đều có khả năng, tam đệ. Người đều nghe thấy cái gì? Mau, nói đến nghe một chút, Cát Thiên Tôn đánh gãy đại ca dò hỏi tam đệ Cát Thiên Hạo. Cát Thiên Tôn có dự cảm tam đệ sở dĩ tới tìm bọn họ nói chuyện này. Định là cùng nghe lén đến lão đại cùng đại tỷ đại nói chuyện nội dung có quan hệ. Nếu không phải muốn vội vàng dựng lửa trại, chuẩn bị cơm chiều. Chạy tới nghe lén lão đại cùng đại tỷ đại nói chuyện không phải Cát Thiên Hạo. Là Cát Thiên Tôn, ta nghe thấy lão đại cùng đại tỷ đại nói cái kia Hoắc giáo thủ hạ binh lính tưởng. Nổ súng giết chết đại hắc dựa. Đặc sao, phản bọn họ, nếu không phải đại hắc chạy tới hỗ trợ, bọn họ giết được chết kia 4 con tang thi lợn rừng sao. Là Cát Hừng Đông vừa nghe phát hỏa, không cấm phát biểu cái nhìn nói. Mà Cát Thiên Hạo thì tại nghe được đại ca phát biểu cái nhìn sau. Tỏ vẻ phi thường tán đồng đại ca cách nói, ta tưởng lão đại tưởng chân chính hướng chúng ta biểu. Đạt cũng không chỉ là ý tứ này, mà là còn có mặt khác dụng ý. Từ từ, lão nhị, ngươi là nói lão đại kia lời nói kỳ thật là cố ý nói cho tam đệ nghe. Sau đó làm cho tam đệ chạy tới nói cho chúng ta. Là ta sát. Cát Hừng Đông nghe nói không khỏi sợ ngây người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, mới biết được dò hỏi thông minh nhị đệ, kia nhị đệ ngươi nói lão đại cố ý làm tam đệ nghe thấy những lời này đó. Dụng ý đến tột cùng là cái gì? Rất đơn giản, đại ca, tam đệ, các ngươi đem lỗ tai thấu tới, ta nói cho các ngươi nghe thông minh Cát Thiên Tôn hướng đại ca. Tam đệ vẫy tay nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.